Chúng ta đề chúng hôm nay là ngày 6 tháng 10 năm 2015. Chúng ta đang có mặt tại bản Hoa Hành Đào, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. Trong giờ tâm lý trị liệu hôm nay thì chúng ta sẽ chia sẻ lại đề tài là cách nào để có thể phát sinh được nội lực, inner power. Trên kinh nghiệm của thầy thì thầy sẽ liệt kê ra 10 cách tiêu biểu nhất. Thứ nhất là tự tạo ra và tuân thủ nghiêm ngặt kỷ luật khác. Đây có cái từ là tự tạo và tuân thủ nghiêm ngặt. Nó khác với mình đi theo cái luật của tập thể. Khi bạn sống trong môi trường tập thể mà bạn phải đi theo những cái luật lệ của đoàn thể đã đặt ra đó, thì đã khó rồi. Tại vì cái đời sống của mình trước đây là không có luật lệ gì hết, không có nguyên tắc gì hết. Còn bây giờ thì mình bắt đầu đi vào khu thức lệ nếp. Trước đây thì mình thích gì làm nấy, còn bây giờ là mình phải đi theo tinh thần của tập thể. Có những cái mình thích mình cũng không có được làm, và có những cái mà mình rất thích, có những cái mình không thích thì mình cũng phải làm, hay là có những cái mà mình thích thì mình cũng phải bớt lại. Còn cái điều được liệt kê ở đây đó là bạn phải tự tạo. Ngoài cái luật lệ của tập thể đặt ra rồi, mình phải tự đặt ra cho mình những cái luật lệ để có thể là vượt qua những cái thói quen của mình, hay là tạo ra những cái thách thức riêng cho bản thân của mình. Thì về kỷ luật ở đây có thể là rèn luyện về thể lực hoặc là rèn luyện về tinh thần. Mình có những cái nguyên tắc luật lệ riêng mà mình đi theo. Nhưng mà ở đây nói tới cái kỷ luật sắt, kỷ luật thép. Kỷ luật thép tức là rất là khắc nghiệt, rất là khó khăn. Cái luật thép ví dụ như là mình quy định cho bản thân mình là một ngày như vậy mình phải chạy bộ 2 lần, mỗi lần là 1 tiếng đồng hồ. Phải đúng giờ đó là mình chạy, chứ mình không có được lấn ná thêm hay là mình đổi sang chương trình khác. Mình có kỷ luật thép đó là một ngày mình phải ngồi thiền, ngoài giờ ngồi thiền chung đại chúng thì mình phải có thêm 1 hoặc là 2 giờ thiền tọa nữa. Rồi một ngày mình có thể chọn những cái thời điểm nào đó mà mình sẽ thực tập im lặng, mình tuyệt đối không nói chuyện, vân vân. Đưa ra một số cái kỷ luật mà mình nó có tính chất là nó rất là mạnh, nó vượt qua cái ngưỡng mà mình đang có rất là xa, đòi hỏi phải cố gắng rất là nhiều, và mình đi theo được như vậy thì mình sẽ có nội lực. Những người mà chưa thích sống với luật lệ, đang còn tâu nồng cái tình trạng là gắn gượng hay là miễn cưỡng hay là cắn răng chịu đựng, thì phải cố gắng tự nhắc nhở bản thân để chịu cực, chịu khổ, chịu đau đớn, đặt mình vào cái khuôn khổ thích hợp. Một thời gian mà thì cơ thể mình sẽ quen, hay là tâm mình nó sẽ quen, thì nó cho mình một cái chịu đựng rất là lớn. Những người mà lãnh đạo, những vị lãnh đạo ở trên thế giới, lãnh đạo thành công, hay là những người làm nên sự nghiệp lớn, chắc chắn là những người đó đã có những cái kỷ luật thép của họ. Họ phải vượt qua bản thân của họ thì phải có kỷ luật thép mới làm được. Ví dụ bạn quyết định là không ăn chiều thì bạn cần là đúng không ăn chiều, cho dù là bao nhiêu cái món gì ngon dù cũng không có lay động. Đó là kỷ luật thép. Sáng mọi người có thể thức dậy lúc 4 giờ, mình có thể thức dậy lúc 3 giờ chạy bộ, hay là lội sông, hay là làm cái gì đó, tạo ra những cái kỷ luật thép. Các bạn có ai trải qua những kỷ luật thép chưa? Nếu mà chưa thì đừng có mơ hồ, mơ mộng gì tới những cái sự nghiệp lớn hết. Ví dụ như là khi mà ngày thứ hai ngày làm biến, thì thay vì mình làm, mình cũng đi bộ đi vòng vòng bờ hồ này, thì bữa nay quyết định là đi bộ hết cái mặt hồ này, đi vòng quanh bờ hồ này một mình thôi. Và đặt ra là phải làm. Đi từ sao mà nó lết thôi, đi hết nổi nữa, phải đặt ra những cái ngưỡng là phải vượt qua như này. Mà thường thường kỷ luật thép nó phải do người khác đặt ra, hoặc là ít nhất là có một người nào đó giám sát mình thì mình mới làm nổi. Còn thường mình hay dinh dưỡng hay chăm chút cho bản thân, cho nên mình thì có kỷ luật thiệt, cũng có thể tạo ra kỷ luật, nhưng mà khó để mà tạo ra được cái kỷ luật thép. Thứ hai đó là rút lui hay tránh né những gì mình ưa thích. Và cái thứ ba nó là đối đầu hay đón nhận những gì mình không thích. Đây là một cặp sống thành. Cặp này rất là quan trọng để tôi luyện con người. Nếu mà chúng ta cứ đi theo bản năng của mình, thích cái gì làm đấy, thì chúng ta sẽ yếu đuối mãi. Bây giờ muốn vượt qua bản năng, muốn chiến thắng những bóng tối bên trong, cái liệu pháp đưa ra đó là bạn rút lui hoặc là bạn tránh né những gì mà bạn ưa thích. Rút lui ví dụ như là đang trong một cái cuộc vui, mình có thể rút lui ra khỏi cuộc vui đó. Nó có nhiều cách rút lui, mình có thể đứng lên mình đi ra nếu thấy phù hợp, còn nếu thấy như vậy nó bất lịch sự thì mình có thể ngồi yên đó, nhưng mà mình để cái tâm mình ngoài cái cuộc vui đó. Mình có thể quay về nương tựa với chính mình, trở về cái pháp hành của mình. Giống như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn có nói là nhiều khi thấy vui cười và nhiều khi đứng riêng ngoài, và nhiều khi mọi người đang vui cười nhưng mà lòng mình ở qua một bên. Nhiều khi thấy vui cười, nhiều khi đứng riêng ngoài, tức là tuy ở trong cuộc vui nhưng mà tâm mình đang ngoài cuộc vui. Và khi mà mình biết cách mình ra khỏi cuộc vui như vậy đó, ở đây không có giận hờn, không có bất mãn, không có chán nản gì hết, rất là vui, rất là thích, nhưng mà nhiều ngoài rất vui ra khỏi nó, thì nó tạo sinh ra được nội lực. Ví dụ mình biết là cuộc vui nó kéo dài một tiếng mà mình nửa tiếng thì mình xin đứng lên. Không phải là mình làm dáng làm kiểu, nhưng mà mình biết rằng mình đang bị cuốn vào cái cuộc vui đó, mình thấy mình đang thích nó và cắt cái kênh đó. Hay là tránh né, tránh né những cái gì mà mình ưa thích. Cảm giác dễ chịu này đó thông thường được định nghĩa là hạnh phúc. Sung sướng, cảm giác dễ chịu, thoải mái, êm ái, khoan khoái được gọi là hạnh phúc, nhưng mà nó là những cảm giác nhất thời đó. Và nó có tính chất làm bào mòn đi cái sức chịu đựng của mình. Cho nên đó là trong cái bản năng tự nhiên của mình nó cần một vài cái cảm giác dễ chịu, thì mình chỉ nên chọn một ít thôi, chứ đừng có phát triển nó nhiều quá. Khi mình phát triển nhiều quá thì sức chịu đựng của mình rất là kém cỏi, nội lực của mình nó sẽ kém cỏi. Thì những cái thứ mình ưa thích nó gồm có hôm trước có nói rồi là tiện nghi vật chất và tiện nghi về tinh thần. Tiện nghi vật chất thì biết rồi là mình lúc nào cũng muốn sự thoải mái, dễ chịu. Cái này chúng ta nói nhiều rồi. Còn tiện nghi tinh thần thì gồm có danh dự và tình cảm. Danh dự và tình cảm là hai thứ rất là khó để mà mình có thể tránh xa. Những người yếu đuối, có những cái tiếp người cấu trúc tâm sinh lý nó thiên về cái hướng tình cảm, hay là những cái người bị trầm cảm, thì cũng có phần lớn những người bị trầm cảm thì có khuynh hướng là dựa dẫm vào tình cảm người khác, tức là thích được kết nối với một người nào đó, mà thật ra thì họ cũng chẳng ưa thích gì. Thật ra họ không phải là vì cái đối tượng đó, họ có thích đối tượng đó, nhưng mà trong sâu thẳm là đối tượng đó có những cái thứ cung cấp được những cái ưa thích cho họ trong nhất thời, trong đại thời điểm đó. Nên nhiều khi người ta thích mình đừng có hạnh phúc, mình chỉ là con mồi, mình chỉ là một đối tượng để đáp ứng được cái sự thỏa mãn ở trong lòng của họ trong một cái thời điểm nào đó. Thời điểm khác họ có thể chọn đối tượng khác. Vậy cho nên đó là khi mà bạn đi theo những cảm giác dễ chịu, có nghĩa là bạn chấp nhận, bạn muốn có được sự thỏa mãn thì bạn chấp nhận sự yếu đuối ở bên trong. Sự yếu đuối có nghĩa là sao? Có nghĩa là nếu mà không có cảm giác đó thì bạn sẽ không chịu nổi. Thì cho nên là bạn phải đi tìm cái thức ăn cho nó. Thì cái đó là mình phải cố gắng tránh né càng nhiều càng tốt những cái cảm giác dễ chịu. Thì cái này nó tùy vào cái nội lực của mọi người, cái quyết tâm tu tập của mọi người. Chứ bây giờ không thể liệt kê ra là nên bỏ cái gì, nên tránh né cái gì. Thì bây giờ mình nói những cái thứ ưa thích gì xa xôi. Mình nói về món ăn ngon nè. Khi mình thấy món ăn ngon thì tự nhiên mình tự thử cho mình thêm phần nữa, và rất là hoan hỷ, rất là vui vẻ cái chuyện đó. Giống như là như vậy là mình sẽ ủng hộ cái người đang ăn, người đang sẽ rất hạnh phúc khi mình ăn thêm lần nữa. Nhưng mà kỳ thực là mình đang dung dưỡng cho cái cơn nghiền phát triển ra cơ thể mình hết cần rồi, nhưng mà mình cái cảm giác cái ngắt ra như vậy nó không chịu, nó muốn nói tiếp nữa, cho nên mình làm thêm dĩa nữa, mà kỳ thực là cơ thể mình chịu không nổi. Nó đơn giản như vậy thôi. Hoặc là mình được người khác quan tâm thì mình thôi đừng quan tâm tới nữa. Hay là mình được khen tặng thì mình không cần cái cảm giác được khen tặng. Cái đó là mình đi giảm bớt cái sự ưa thích của mình. Và đối với cái câu này đó là mình đối đầu hay là mình đón nhận. Có nhiều khi mình đối đầu thôi, chưa đủ sức đón nhận. Hoặc là nhiều khi mình đón nhận luôn, tập đối đầu. Còn cái sự đón nhận thì nó đến từ thì sao? Những cái gì mà mình không ưa thích, cái gì không có thích, tức là nó tạo ra cảm giác khó chịu, mà chúng ta gọi nó là khổ đau. Thì cái cảm giác khó chịu không hẳn là khổ đau, mà tại vì mình sống là những cảm giác khó chịu thì thành ra khổ đau. Thói quen hầu hết của chúng ta là tránh né những cái cảm giác khó chịu. Ví dụ tránh né lời chê, tránh né sự công kích, tránh né những cái món ăn mà mình không ưa thích, tránh né những cái người khó chịu. Dạ biết phải không? Trong phòng ai mà khó chịu là mình không có muốn tới gần, mình chỉ tới gần người dễ chịu. Thành ra các bạn mà cứ thân người nào mà tới người đó là cứ nuôi sự yếu đuối mãi. Tiếp theo đó là quản chế tốt cảm xúc. Đây là một trong những cách có thể tạo ra nội lực rất là hữu hiệu. Ở trong chúng ta nó có hai loại cảm xúc. Một là cảm xúc thích một cái gì đó, hay là cảm xúc ghét một cái gì đó. Ở đây chúng ta chưa nói tới cái phần cảm xúc, mặc dù là nó đang diễn ra những thái độ mình thích nhưng mà chưa thành cái cao trào. Ở đây nó biến thành cái cao trào, lên một cơn cảm xúc. Ví dụ như là cảm xúc tức giận. Tức giận tức là mình ghét, mình phản ứng lại, mình chống lại, mà mình quản chế được. Quản chế ở đây thì có nghĩa là mình có quan sát, có kiềm tỏa, có hai phần đó. Tức là có ý thức và có ý chí ở trong đó. Đừng cho nó bung ra lời nói và hành động, mặc dù nó còn ở trong tâm. Rồi nếu mà ở trong tâm mình tìm cách mình đưa nó xuống luôn, thay vì mình bung một cách thoải mái. Thì bạn bung một cách thoải mái thì rất là khỏe, rất là nhẹ, nhưng mà nó làm cho mình yếu đuối. Còn bây giờ là mình có cái sự luyện tập, mình đối đầu với nó, rồi mình tìm cách đưa nó xuống. Ở cái mức mà bạn không buông ra lời nói, không buông ra hành động, hoặc là không buông ra cái sắc diện bên ngoài, là đã rất là giỏi rồi. Còn nếu mà bạn đưa nó ra khỏi bề mặt ý thức luôn, cho nó trở về cái kho chứa tâm thức luôn, thì bạn sẽ tạo cho mình một sức mạnh. Thứ hai đó là khi nói cảm xúc thì người ta cứ nghĩ cảm xúc là cảm xúc ưa thích, không ưa thích thôi. Còn thật ra nó còn cái cảm xúc ưa thích nữa. Vì bạn đang thích một cái gì quá, bạn cứ thích lắng xuống, quản chế cảm xúc. Thích mua một món đồ nào đó, đi vào trong shopping, người mình nó cứ rần rần lên, nó muốn nhào tới cái chỗ đó để mua cho bằng được món đồ đó. Hoặc là cảm xúc là muốn ăn ấy. Tức là cái món đó nó tới nằm trước mặt mình rồi mà mình chưa được ăn. Cái chờ 3 tiếng chuông tỉnh, chờ đợi chính sách hàng lâu quá, nó trào ra cái cửa miệng mình rồi, là mình tìm cách để mà mình quản chế. Hoặc là mình gặp cái người mình rất là ưa thích, cảm xúc nó trào lên, tìm cách quản chế cảm xúc. Thì khi mình quản chế cảm xúc thì con người mình nó đạt cái mức tỉnh tại. Tức là cái người quản chế cảm xúc tốt là cái người đó có tính cách an nhiên hay là tỉnh tại. Nhìn cái người đó nó tỉnh mà nó lắng sâu. Có vẻ như là không có dễ bị rung rinh trước những tác động xung quanh. Tại vì ngoài cái cảm xúc ra chúng ta còn có lý trí nha. Chúng ta không có chỉ sống bằng cảm xúc, mà chúng ta còn sống với sự nhận thức hay là sống với cái lý trí này. Vậy cho nên phải buông bỏ những cảm xúc. Có nhiều người sợ buông bỏ cảm xúc. Họ tưởng buông bỏ cảm xúc thì người họ không còn cảm giác gì. Không còn cái cảm giác gì hết. Cảm giác và cảm xúc là hai cái khác nhau. Bạn có sự cảm nhận, nhưng mà bạn không nhất thiết phải có cảm xúc. Mà cho dù trong tâm bạn có cảm xúc cũng được, nhưng mà ít nhất là nó đừng có trở thành một trận bão, nó vượt qua khỏi sự kiểm soát của bạn. Còn nếu bạn là một nhà tâm linh rồi thì bạn chế ngự nó luôn. Thứ năm đó là dám nhìn nhận và thừa nhận những yếu kém hay hạn chế của bản thân và quyết tâm thay đổi. Đầu tiên là bạn phải nhìn nhận, còn nếu tốt nữa là thừa nhận. Cái này là bắt đầu sức mạnh nó tăng lên. Mình nhìn nhận, đầu tiên mình nhìn nhận là mình thấy có cái tâm lý tiêu cực đó, và mình tự thừa nhận với bản thân mình. Hoặc là nếu mình thừa nhận với người khác thì càng mạnh hơn nữa, những cái yếu kém và những cái hạn chế của bản thân, và có quyết tâm thay đổi. Quyết tâm thay đổi những cái thói quen của mình rất là đau đớn. Mình biết có những cái thói quen không hay, những thói quen tiêu cực, những thói quen nó cản trở cho con đường phát triển trí tuệ của mình, thì mình cố gắng thay đổi. Thì như vậy là mình sẽ làm cho nội lực mình nó lớn dần. Các bạn kiểm chứng lại trong suốt hành trình qua, có những cái thói quen tiêu cực nào mình đã được thay đổi. Hãy ghi xuống những năng lượng tiêu cực nào mà các bạn đã thay đổi trong thời gian qua. Và bạn khi mà bạn liệt kê ra càng nhiều thì bạn sẽ thấy là nội lực sao các bạn sẽ càng lớn. Khi mà nói quyết tâm thay đổi thì tất nhiên nó cũng phải có thời gian. Nhưng mà khi mình dùng cái từ quyết tâm có nghĩa là mình phải tăng tốc, phải có cái sự tinh tấn, thì như vậy nó sẽ phát sinh ra nội lực. 6, can đảm từ bỏ những thành tựu hiện tại để tự tạo thêm thách thức mới. Câu này nó đối với câu 5. Câu 5 là thừa nhận những cái yếu kém, những cái hạn chế của mình. Nói thêm một cái ý chỗ này nữa là một cái người rất là dễ nhận lỗi những khiếm khuyết của mình. Từ mình đứng ra nhận lỗi hoặc là người khác có góp ý thì mình đứng ra mình nhận liền. Cái hành động đó nhiều khi nó cũng là một sự cố gắng thôi, nhưng mà cố gắng nó chính là nó tạo ra cái nỗ lực. Còn nếu mà mình tính đé, mình phủ nhận, mình bao biện, mình giải thích đủ điều, chỉ làm cho mình yếu đuối thôi. Thành ra khi mà bạn đóng vai một người lãnh đạo như thầy đó, mình nghe người học trò mình cứ cố gắng bao biện tìm lý do thì mình thấy tội nghiệp người này chưa có tiến bộ gì mấy, vẫn còn yếu kém, không có dám thừa nhận những khuyết điểm của mình. Tại vì cái kể cả khi các bạn học gương người xưa đó, là người ta nhận luôn cái lỗi của người khác, tức là không có người ta cũng nhận luôn, để làm gì, để tạo thêm cái sức mạnh ở bên trong, còn là để bảo vệ một người khác. Còn giờ trúng ngay chỗ rồi mà còn nhảy dựng lên rồi thì đối với câu đó là cái câu là bạn dám từ bỏ những cái thành tựu trong hiện tại mà không biết có thành tựu gì hay không. Bạn là người đã làm được cái chuyện gì đó khá lớn, cũng có ảnh hưởng tới đám đông, cũng có đóng góp vào cái gì đó cho xã hội, cho cộng đồng. Nói chung là bạn đã làm được một cái tác phẩm tốt, thì bạn không có mân mê nó, tiếp tục hân hoan nó hay là nuôi dưỡng cái cảm xúc về những cái thành tựu đó, mà bạn phải đẩy nó để bạn tiếp tục tạo thêm những thách thức mới. Giống như bạn đã bước lên cái nấc thang thứ 4 rồi thì bạn phải dám bỏ nấc thang thứ 4 để mà bước lên nấc thang thứ 5. Muốn bước lên nấc thang thứ 5 thì bạn quên đi nấc thang thứ 4, bạn quên đi những thành tựu của bạn, và bạn phải đặt mình vào vị trí con số 0. Tại đó khi mà ở tu viện 9 năm rồi, mình đã rèn luyện thiền tập được mười mấy năm, mà khi mà đi chuyến tu bụi là thầy coi như là mình là con số 0, chưa biết gì hết, sẵn sàng học hỏi chứ không có đem ra để mà so sánh, để mà đối chiếu, để mà tìm một cái giá trị nào cho con người của mình. Thật ra như vậy nó không phải là dễ, đó là chỉ nói các bạn trên lý thuyết, chứ còn thực tế là mình là một cuộc chiến, tức là nó cứ thò đầu ra, những cái tài năng của mình nó cứ thò đầu ra. Ví dụ như khi mà thầy đến một cái nông trại, thấy cái cô đó cổ nấu cơm với gạo, họ nấu bằng cách là cổ đổ nước, cái cổ đổ gạo thẳng vào trọng luôn, không có đẩy nắp, không có gì hết, để gạo nằm chổng trên là nước nằm ở dưới, mà mình thấy mình muốn ứa gai, là mình nói là cổ hất ra, cổ nói đó là cách của cổ. Thì những cái hiểu biết của mình đó, nó ở bên trong nè, nó thấy như vậy nó đâu có chấp nhận cái cách mà dạ dột như vậy. Nhưng mà mình cũng phải nhìn nhận là một mặt là mình muốn chỉ cho cổ đó, nhưng mà một mặt vẫn là mình vẫn xài lại những cái kỹ năng cũ của mình, cho nên chưa cần lúc xài thì mình không xài, hoặc là không có quá nguy hiểm, không có quá cấp bách thì không xài, nhất định là không xài. Mình cố gắng tập luyện cái gì mới mà mình chưa biết, còn người biết rồi là cố gắng hạn chế không xài. Ví dụ nói về thành tựu đi, giống như bây giờ thầy cũng quên mất cái cuốn sách đầu tay của thầy là cuốn Hiểu Về Trái Tim. Thầy cũng quên mất cái chuyện đi bộ 3 năm. Thầy cũng quên mất những năm tháng cực khổ để mà mình hành đạo, mình nhập thất 3 năm ở trên núi, hay là mình tìm thầy học nào, quên hết. Chỉ sống trong hiện tại thôi. Và mình đang cố gắng mỗi ngày học hỏi thêm những cái gì mới hay nữa. Chứ còn ngồi đó mà cứ luyến tiếc để mà, hoặc là cảm thấy tự hào hãnh diện về cái thành tựu của mình, là thôi chôn chân ở đó luôn, không làm ăn gì được. Vậy cho nên nếu mà có thành tựu nào biết hết rồi, làm ơn là để qua một bên, chắc chắn là mình sẽ xài được. Nhưng bây giờ mà lấy ra xài là mình sẽ chỉ tới đó thôi, không có đi xa được nữa. Là một cái người mà dám từ bỏ cái thành tựu của mình, coi như là dám bỏ một phần của bản ngã để đặt mình vào cái vị trí là một kẻ mới toan, một cái beginner để học hỏi, cái đó rất là khó. Một cái người mà bạn thấy họ làm được điều này là cái người có tư chất rất là lớn. Mà một cái người mà huấn luyện, các bạn sau này cũng nhớ, khi mình đóng vai huấn luyện một người khác mà mình cái lương tâm nó nằm ở chỗ đó, tức là mình biết người đó dỗ về cái mặt đó nhưng mà không cho họ phát triển về cái đó, tiếp tục cho họ phát triển những cái thứ khác. Và khi mà một cái người mà họ đang nắm nhiều thứ và bạn rứt cái tay họ ra để họ không nắm gì hết, là họ bắt đầu họ phản ứng, họ nổi điên lên, thì họ thấy chơi vơi lạc lõng, không có chỗ nào để bắn ngã, họ bám dựa vào. Và bạn chỉ họ cách bám dựa vào chính cái con người của họ, còn nhiều thứ ở bên trong, khai phá những cái bên trong, thì từ đó nội lực nó sẽ phát sinh. Nói một cách khác là những người mà họ đang bám giữ những cái thành tựu của họ là những người không có sức mạnh. Ở trong kinh điển Đại Thừa có một cái câu như thế này, là Đức Phật có tuyên bố với câu trước khi nhập Niết Bàn, trước khi mất, Đức Phật nói là trong 49 năm qua tôi chưa có thuyết giảng câu nào hết. mà Đức Phật giảng không biết bao nhiêu là pháp thoại, và bây giờ người ta lưu trữ thành ba tạng kinh điển luôn. Có gì những cái lời dạy của Đức Phật thì được xếp vào kinh với là luật, còn luận là những cái lời giải thích của các học trò của Đức Phật sau này. Nhưng mà tại sao Đức Phật nói như vậy? Ý của Đức Phật là những cái điều Đức Phật nói là những cái nguyên tắc vĩnh hằng của đất trời. Đức Phật không nói thì nó cũng là như vậy. Không phải là Đức Phật là cái người tạo ra những cái giá trị của cuộc sống, tạo ra những nguyên tắc của trời đất. Nguyên tắc trời đất là nó đã có sẵn rồi. Đức Phật chỉ đóng góp một phần chỉ bàn cho người ta thấy thôi, chỉ ra cái chân lý. Cái chân lý là đã có sẵn. Thì cái câu đó nó trùng với cái giai thoại là Đức Phật hốt nắm lá xin sa mạc. Đức Phật hỏi với các học trò là cái lá trong tay tôi nhiều hay là cái lá trong rừng nhiều? Thì các học trò đều đáp rằng dĩ nhiên là lá trong rừng nó phải nhiều hơn chứ. Và Đức Phật mới khai thị rằng là những gì mà Như Lai chứng đắc được nó nhiều như lá trong rừng, còn những gì mà có thể chia sẻ được với các vị nó chỉ là lá trong nắm tay thôi. Điều đó nó là một cái tiếng chung cảnh báo với các học trò rằng là đừng có tìm chân lý trong những cái bài giảng, trong giáo lý, trong đó nó chỉ là một cái phương thức chỉ đường thôi. Đừng có tôn thờ, đừng có loại luật, đừng có quá quan trọng đó mà biến nó trở thành cái công cụ hữu hiệu để đi tìm cái thứ khác, không có nằm ở trong đó. Nó giống như là một cái gậy để bạn, là đôi giày để bạn đi đường thôi, còn bạn đi tới một cái điểm nào đó chứ không phải là bạn đi tìm đôi giày hay là cái gậy, hay là bạn cần qua bờ bên kia thì bạn mới cần có con thuyền. Con thuyền là một cái phương tiện và bờ bên kia là mục đích đến. Vậy thì những cái lời dạy, kinh nghiệm người khác để lại, những lời khai thị, nó chỉ có tính chất là một cái phương tiện để đưa bạn tới một cái giá trị chân lý. Cho nên Đức Phật muốn nói, muốn khuyến khích các học trò là hãy cố gắng tự tu tập, tự khai phá tâm của mình, mượn những lời tôi dạy để mà đi tìm cái giá trị bên trong của mình. Và cái thứ đó là một cái đám rừng và ai cũng có, chứ đừng có dựa vào những cái điều tôi nói, không có gì quan trọng. Mà cái câu nói nó đâu có được bao nhiêu người ứng dụng được. Và tiếp theo đó là để thể hiện sự trung thành, để thể hiện cái tình thương đối với Đức Phật, là người ta cứ lao đầu vào kinh điển để tìm thể hiện những giá trị quý giá trong đó và tôn thờ nó. Mà Đức Phật nói là không có cái gì ở trong đời, nó chỉ là một tấm bản đồ, không hơn không kém, một tấm bản đồ. Còn chân lý là cái thứ ngoài cái tấm bản đồ, mà chân lý là ở trong ai cũng có. Thì Đức Phật là cái người là có thể nói là rất là ít trong các bậc thầy tâm linh là phủ nhận hết những thành tựu của mình. Tại vì Đức Phật thấy là ai cũng có những cái đó, chứ không phải Đức Phật là người đặc biệt đấy cơ. Và Đức Phật chỉ là cái người tìm ra trước, chỉ là cho những người sau tìm. Cho nên rất là dễ để phủ nhận hết những thành tựu. Giống như khi mà tôi viết cuốn sách Thiên và Trái Tim là trong từng hơi thở, trong từng thớ thịt, trong từng tế bào, tôi biết rằng nó phải là tác phẩm của riêng mình. Nó là của chung. Nó là những cái tinh hoa của truyền thống văn hóa Việt Nam, ca dao, tục ngữ, kể cả nhạc Trịnh, nhạc Phạm Duy, nó đều là của người khác. Rồi trong đó có lời giác của đạo Phật, trong đó có kinh nghiệm của những bậc thầy đi trước, trong đó có những người khổ đau hay là những người đi ngang qua cuộc đời của mình, là một phần sống kinh nghiệm của mình. À, mình chỉ đóng góp một phần ở trong đó. Thành ra khi viết cái cuốn Hiểu về Trái Tim thì chỉ lộ sự đại diện thôi. Nhưng mà mình phải để tên linh niệm, chứ nghĩa là đại diện một cái gì đó để người ta biết, để người ta đừng có ăn cắp bản quyền, hay để người ta biết có một cái đối tượng nào đại diện. Nhưng mà kỳ thực đó là tác phẩm chứ. Thành ra khi mà tôi ký thác cuốn sách đó cho hội từ thiện hết, để cho các em mổ tim, tôi thấy chuyện rất là bình thường. Tại vì cái khác nuôi mình thì mình nuôi lại một cái gì đó thôi, nó không có cái gì phải là của mình ở trong đó mới được. Cho nên khi mà tôi có biết nhiều người họ đã vi phạm bản quyền, nhưng mà tôi rất là bình tĩnh. Cái gì đó nó cũng bình thường, của thiên thì cũng trả địa thôi, mọi thứ đều có quy luật của nó. Thành ra khi mà mình làm xong cái gì là mình xóa cái thành tựu mình đi. Giống như là các bậc chân nhân thường khi mà xuất hiện, họ giúp đời giúp người xong là họ xóa hết dấu vết, gọi là chân nhân bất lộ tướng. Cái những cái bậc chân nhân là không bao giờ cho người khác biết mình là chân nhân. Còn ai mà vỗ ngược xưng mình chân nhân là ắt không phải là chân nhân. Tức là thứ thiệt là không ai bao giờ mà đi khoe khoang quá quá, đã giấu rất là kỹ. Cho nên mình chưa có thành tựu gì hết mà mình còn muốn hổng bỏ. À, chứ không bỏ gì, những cái nó chưa đáng gọi là thành tựu, còn huống gì những cái đã gọi thành tựu rồi mà người ta còn bỏ. Sự nghiệp lớn mà người ta còn bỏ, thì ít nhất là các bạn cũng bỏ một vài thứ gì đó mới vô trong này, phải không? Rồi, để có nội lực nữa thì nhẫn nhục, nhẫn ngại đến nhẫn nhục. Cái từ nhẫn nại nó khác với nhẫn nhục. Nhẫn nại tiếng Anh dịch là patience, còn nhẫn nhục là inclusiveness, là mình ôm hết, là mình không có loại trừ một cái gì gọi là nhẫn nhục, là bao dung. Nhưng mà bao dung dịch là capacity. Nhẫn nhục là mình mở cõi lòng mình rộng ra để mình đón nhận hết những cái khó khăn, những cái năng lượng tiêu cực của người khác mang đến, những cảm giác khó chịu. Nhẫn nại ở đây là mình kiên quyết, kiên trì để hoàn tất một cái gì gọi là nhẫn nại. Mình kiên trì với công việc khó khăn, hoàn cảnh khó khăn để mình vượt qua nó thì gọi là nhẫn nại. Còn nhẫn nhục, chỉ nhục là chịu thua thiệt, nhục là chịu thua thiệt, chấp nhận chịu thua thiệt. Ví dụ người đó mắng mình, người đó tấn công mình là mình vẫn có thể im lặng, mỉm cười, không lên tiếng, thì đó là một dạng nhẫn nhục. Nhẫn nhục để mình đi tới chứ không phải là nhẫn nhục để là vì sự hèn nhát. Tức là mình biết rằng là mình chấp nhận cái ca này là cũng khó lắm đó, nhưng mà mình vẫn chấp nhận được. Ở trong phòng mình cũng có cái người tăng động chẳng hạn, có lẽ là mình sẽ kéo người đó ra ngoài để mình góp ý cho một tăng rồi, nhưng mà mình biết góp ý như vậy cũng không có làm cho mình đã thay đổi. Ở đây nó không phải là một cái gì đó nó lên cơn nhất thời, mà nó là một cái hội chứng lâu dài. Thành ra là mình chỉ có sự quan tâm giúp đỡ thôi. Vì vậy cho nên là mình người nửa đêm mà người đó cứ cười hí hí ha hả, hay là người đó rộn ràng trèo lên trèo xuống cái giường, hay là làm rầm rầm rầm, thì mình cắn răng chịu đựng. Thì cái sự chịu đựng như vậy đó, nó làm cho mình dịch chữ nhẫn nhục là chịu đựng, nhẫn nhục là tiếng Hán Việt. Tức là có những chuyện mình lên tiếng, có những chuyện mình không cần lên tiếng, còn cái gì mình cũng lên tiếng hết, đó là mình đang bảo vệ cái sự ích kỷ của mình thôi. Chứ mình chưa có thấu hiểu được đối tượng. Đối tượng đó không phải một lời góp ý của mình mà họ thay đổi được. Thành ra mình chịu đựng. Thì cái này gọi là inclusiveness. Còn nhẫn nại là bạn cố gắng vượt khó những công việc khó, đối đầu với hoàn cảnh khó khăn. Nhẫn nại thì nó tăng thêm nội lực. Số 8 đó là đối diện với nỗi sợ để đặt mình vào chốn không an toàn. Người chúng ta có rất nhiều nỗi sợ, và nếu mình tránh né nó để mình đừng có sợ thì mình sẽ yếu hèn mãi. Ở đây chúng ta sẽ thay đổi cái thói quen đó. Đây là cái thứ ít ai dám muốn thay đổi. Mình thì muốn làm điều đó. Chúng ta vì sự sợ hãi cho nên chúng ta cũng cố gắng tìm sự an toàn, tìm sự thoải mái. Và cái cuộc đời chúng ta, xã hội đã dạy chúng ta lúc nào cũng tự tạo cho mình một cái thứ an toàn. Lúc nào cũng phải an toàn. Và ngành công nghệ phát triển nó cũng hỗ trợ cho cái rất nhiều cho cái tiện nghi của con người, là làm cho con người thêm những cái an toàn giả tạm. Và như vậy nỗi sợ hãi con người lại càng lớn dần thêm. Càng có những tiện nghi an toàn thì sự nỗi sợ hãi càng lớn thêm. Cho nên bây giờ bạn học cách đối diện với nỗi sợ, để rồi bạn đặt mình vào cái chỗ không an toàn. Ví dụ như là bạn ở đây là cũng bạn đã vượt qua một ít nỗi sợ rồi. Ở đây có nhiều thứ không an toàn, là bạn có thể sống sót được, rồi cảm thấy sống yên ổn được, rồi bạn cảm thấy vui và hạnh phúc và chấp nhận nó luôn, nghĩa là bạn đã lên một cái level mới. Rồi cho nên những cái nơi mà người ta thật sự là muốn đào luyện bạn thì thường thường người ta tạo ra cho bạn những cái cảm giác không an toàn. Ví dụ như là khi các bạn tham gia chương trình 2 năm, trước khi tốt nghiệp 2 năm đó, thì bạn phải ở trong rừng một mình, ấm đi một mình ngủ một đêm, đối diện với sợ ma, sợ gì đó. Có rất nhiều thứ để các bạn làm những bài kiểm tra, để có thể đặt mình vào cái chỗ không an toàn. Ví dụ như các bạn sợ chó liếm mặt, tự nhiên cái thằng chó cái hoảng lên, mà phân tích cho ra thì sợ nó liếm mặt, hỏi tại nó liếm thì sao, thì sợ dơ, thì thôi thật, thì dơ thì đi rửa, hoặc là để luôn cái mùi đó có sao đâu, tại cái mùi mình nó cũng không khá hơn cái mùi đó mấy. À, khi mình phân tích ra như vậy là tự nhiên mình thấy con chó mình có thể ôm nó được, nó sợ, rất là dễ. Còn giờ cứ gặp con xanh ti là cứ né, cứ khó thòm, giật mình hoài. Đó, thì các bạn cứ đối đầu đi, có sao đâu. Nói chung ở với thầy là người có nỗi sợ nhiều. Rồi, bây giờ là chiến thắng với cái tôi hay thể hiện là chính có. Giữa một đám đông đó, mình muốn tìm cái vị trí của mình, muốn được chú ý, hay là muốn đời đó mình có giá trị. À, mọi người mình cần cái cảm giác mọi người quan tâm mình, hay là có một cái đối xử đặc biệt, thì mình hay có một cái cách gọi là thể hiện, là chứng tỏ. Mà nếu mà các bạn vượt qua được cái tôi này nè, có tài năng mà là như nhìn như là không có tài năng, không có một cái biểu lộ gì đặc biệt hết, khi nào cần vị thì ra tay giúp thôi, thì như vậy cái sức mạnh trong bạn rất là lớn. Còn nếu mà bạn có tài năng mà bạn bộc lộ ra hết rồi thì rất là bình thường, thậm chí là làm cho bạn yếu đuối. Và cái thứ 10 đó là ngồi yên và nhập định sâu. Cái này để cái thứ 10 là tưởng nó dễ nhưng mà rất là khó. Có những người họ có thể làm được tốt những cái phần này, nhưng mà ngồi yên ngồi không nổi. Ngồi yên là làm gì? Ngồi yên là làm để cái tâm mình nó không có làm việc nữa, nó yên luôn. Không chỉ cái thân yên mà cái tâm cũng yên. Nếu nó không làm việc thì nó làm gì? Nó thưởng thức thôi. Thưởng thức những cái gì đang diễn ra xong. Không cần lo lắng, không cần suy nghĩ, không cần so sánh, không cần lên kế hoạch dự án gì hết. Chỉ ngồi yên, ngồi hàng giờ như vậy thì các bạn có thể tạo ra sức mạnh. Mà rất nhiều người làm được những cái phần trên này mà là phần này là không nổi. Tại vì họ có thể chế ngự cảm xúc tốt, nhưng mà phải cho họ suy tưởng, mong lung, nghĩ ngợi lung tung, họ cảm thấy thoải mái. Còn mà ngồi yên mà không có suy nghĩ gì hết, chỉ tiếp xúc với thực tại thôi. Vậy thì nó cách khác, cái người mà có khả năng tiếp xúc với thực tại một cách đầy đủ và trọn vẹn là người có sức mạnh rất là lớn. Tức là họ đẩy được những cái vọng tưởng vào một bên, không có cuốn theo những cái vọng tưởng, những cái vọng động, để có thể có mặt đầy đủ trong giờ phút hiện tại. Và khi mà bạn có mặt trong giờ phút hiện tại thì bạn làm cái gì nó cũng chín chắn, cũng hoàn hảo, cũng đẹp nhất, cũng tốt nhất có thể, thì cái nội lực bạn càng phát sinh được khi bạn tập trung như vậy. Vậy thì nó kết hợp với cái phần nhập định sâu. Thì nhập định sâu tất nhiên là nói tới cái phần ngồi thiền này. Khi bạn đi sâu vào những tầng định, điều đó có nghĩa là bạn đã loại trừ rất nhiều vọng tưởng trên đường đi vào định. Mỗi lần vọng tưởng tới là bạn kiên trì bám vào, kiên trì bám vào một điểm, kiên trì bám vào một điểm liên tục, không có thả lỏng cái tâm mình theo thói quen là nắm bắt đối tượng này đối tượng nọ. Đó là cách để phát sinh nội lực rất là lớn. Và nội lực này có thể điều khiển được nhiều thứ. Một người có định lực còn có khả năng điều khiển được nhiều thứ. Ở đây thầy chỉ nói tới cái phần là người mà có định lực thì có thể là làm cho người khác tin theo, rất là dễ tạo niềm tin từ người khác, có sức định lớn. Và kể cả họ có thể chuyển dời tư tưởng người khác. Đây không phải là chui vào tâm lý người khác để chuyển, mà người đó chỉ cần đề nghị nên thay đổi ý kiến thì người đó họ cũng chấp nhận. Thì lại phải có một cái định lực rất là lớn.